Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 577, trang 577. Đối diện người này, cư nhiên cự tuyệt hắn mời, nói chính mình đã trở thành một người khác thủ hạ. Trên thế giới này ai có thể cự tuyệt Hải Cách Đặc Quốc bí thư lớn lên mời? Cho dù là đệ nhất viện nghiên cứu sở trường, ở nàng cứu cứu trước mặt cũng muốn thật cẩn thận. Trước mặt người này chẳng lẽ liền điểm này cũng đều không hiểu sao? Tần Đường biểu tình như cũ không có gì biến hóa. Hắn thấy đối diện nữ hài kia ở ngây người một lát. Qua đây, nháy mắt đều trở nên có chút nói lắp. Có chút lắp bắp nói. Chính là ta cứu cứu là Bạch Vĩ. Bạch bí thư trường, ngươi tuy rằng về sau khả năng sẽ trở thành đệ nhất viện nghiên cứu sở trường. Nhưng là nếu có ta cứu cứu hỗ trợ, ngươi tuyệt đối có thể cao hơn một tầng. Cười cười bằng hữu vẫn luôn như vậy ý đồ giải thích. Nhưng mà vô luận nàng nói nhiều ít, đương nàng thấy Tần Đường đôi mắt khi, nàng đều ý thức được chính mình nói chẳng qua là nói vô ích thôi, bởi vì đối diện người này tuyệt đối là nghiêm túc. Bạch cô nương, ngài xuất thân đích xác ưu việt, ngài sao không đem mục tiêu của chính mình đặt ở một ít so với ta lợi hại hơn người trên người đâu? Tần Đường chậm rãi nói, hắn thấy đối diện nữ sinh như cũ còn ngốc tại nơi đó. Tựa hồ là bị hắn này cùng bình thường hoàn toàn bất đồng đáp án mà sợ ngây người, cười cười đồng học. Đột nhiên đứng lên, trên bàn cái ly đều thiếu chút nữa bị nàng đánh nghiêng, xin lỗi. Nàng đem cái ly phủ chính, làm bộ che giấu khởi chính mình chật vật, sao lại thế này? Cười cười đồng học trong lòng có chút thẹn quá thành giận, cho tới nay nàng đem chính mình cứu cứu dọn ra tới khi đều không có thất bại quá. Chính là trước mắt ngắn ngủn một đoạn thời gian nội, nàng cũng đã thất bại hai lần, này đang cười cười đồng học trong mắt quả thực là phi thường không thể tưởng tượng sự, sao lại có thể như vậy? Cười cười đồng học mạc danh cảm thấy chính mình có điểm ủy khuất. Bất quá, nàng lại không muốn đem này ti ủy khuất triển lộ một chút ít, cho tới nay đều tâm cao khí ngạo nàng. Nhìn Tần Đường, nghiến răng nghiến lợi nói, người lúc này đây cự tuyệt, về sau cũng đừng hối hận, Tần Đường nói cái gì cũng chưa nói. Chỉ là ngồi ở trên ghế, an tĩnh nhìn cười cười đồng học từ nơi này rời đi, cười cười đồng học đến một nửa thời điểm mới bỗng nhiên nhớ tới rõ ràng là chính mình bao hạ nhà ăn. Vì cái gì cuối cùng cư nhiên là nàng đi rồi, này quả thực là chính mình hoa tiền còn muốn bị khinh bỉ. Cười cười đồng học quay lại đầu suy nghĩ muốn đem Tần Đường đuổi ra đi. Nhưng là cứ việc trong lòng có như vậy cái ý tưởng. Chính là nếm thử rất nhiều lần sau, cười cười đồng học vẫn là không có thực thi. Bởi vì vừa mới Tần Đường trên người khí chất cũng không phải là cái, cho dù là ở trong tiềm thức, cười cười đồng học cũng không nghĩ phải đi về lại đối mặt một lần Tần Đường, tên kia rốt cuộc là cái gì địa vị. Cứ việc cười cười đồng học trong lòng phi thường khó chịu, chính là cũng không thể không ở trong lòng yên lặng thừa nhận, ngày sau nếu không có gì ngoài ý muốn, người kia hẳn là sẽ biến thành một cái ghê gớm đại nhân vật đi. Cũng không biết hắn cam nguyện đương đối phương thủ hạ người kia đến tột cùng là ai. Cười cười đồng học cầm lòng không đậu quay đầu lại hướng tới đêm tối cao ốc nhìn thoáng qua. Có thể làm như vậy lợi hại người cũng có thể tâm phục khẩu phục người. Đến tột cùng là bộ dáng gì? Bất quá, như vậy lợi hại người, hắn sở hiệu lực người, hẳn là cũng là một cái tương đương lợi hại ra hỏa đi. Cười cười đồng học lần đầu nếm tới rồi một tia cùng dĩ vãng bất đồng tư vị, cái loại này tư vị là tự cho là được đến thứ gì, lại không có được đến tư vị, có lẽ cũng đúng là bởi vì loại này thất bại cảm. Cười cười đồng học bắt đầu âm thầm chú ý nổi lên cái kia chưa từng gặp mặt Tần Đường nguyện chung thành người, người nào có thể có được người như vậy cách mị lực. Nàng bắt đầu thật sâu tò mò, có thể chặt chẽ hấp dẫn Trụ Tần Đường người tài giỏi như thế. Đến tột cùng là một cái dạng gì ra hỏa, cùng trước mắt lần đầu tiên cảm thụ suy sụp cười cười. Đồng học so sánh với người nào đó hiện tại sinh hoạt nhưng không tính là cái gì may mắn. Các ngươi muốn đem ta đưa tới chạy đi đâu? Bạch Vĩ ngẩng đầu lên nhìn trước mặt mấy người kia nói, trước đó vài ngày Bạch Vĩ bị trảo thời điểm. Hắn vốn dĩ cho rằng chính mình chết chắc rồi. Ai có thể nghĩ đến, hắn cư nhiên sống đến hôm nay, mỗi ngày cơm canh đạm bạc. Đi theo tảng sáng các thành viên thu thập nhà ở, quét tước vệ sinh, nhật tử quá coi như là kham khổ. Bất quá nói tóm lại vẫn là để lại một cái mạng nhỏ, Bạch Vĩ thường xuyên bị loại cảm giác này cha. Tấn bực bội bất kham, cùng bị bắt giữ so sánh với. Có đôi khi Bạch Vĩ tình nguyện làm cho bọn họ một đao giết chính mình còn tương đối thống. Khoái, đáng tiếc, chờ dao nhỏ thật tới thời điểm, Bạch Vĩ chỉ sợ còn không có cái kia muốn chết can đảm, hắn hiện tại mỗi ngày có thể nói là chết lặng. Nhìn tảng sáng những cái đó các thành viên ở hắn trước mặt không kiêng nể gì trải qua. Hơn nữa bọn họ thảo luận nội dung cũng càng ngày càng làm Bạch Vĩ ánh mắt đăm đăm. Cái kia gọi là gì cái gì vạn tướng quân gia hòa khoảng thời gian trước lén lút ở gần đây xuất hiện. Nghe nói đứng ở nơi xa hướng tới đêm tối bên này liên tiếp nhìn 3 ngày. Bất quá cuối cùng cái gì đều không có nhìn đến. Liền đi trở về. Vạn tướng quân. Tên này nghe tới thật khó nghe. Áo Lai đế quốc còn có người họ Vạn sao? Ngoặc kép. Áo Lai đế quốc đương nhiên không có người họ Vạn. Kia chỉ là cái ngoại hiệu mà thôi, mà cái này ngoại hiệu được gọi là với vạn tướng quân đã từng ở tiền tuyến thượng ở ngắn ngủn 10 phút trong vòng. Liền dựa vào một đài cơ giáp đánh bại thượng vạn người quân đội, cái này đáng sợ danh hiệu nơi phát. Ra với 1 năm trước hải cách đặc quốc cùng áo lai đế quốc đối địch chính diện trên chiến trường. Ngay lúc đó kia chàng chiến dịch vẫn là Bạch Vĩ tự mình tham dự. Nguyên nhân chính là vì 10 năm trước tham dự chiến đấu khi liên tiếp đại thắng tự tin. Bạch Vĩ nguyên bản đối với lần này chiến dịch tin tưởng 10 phần, kết quả vừa mới thượng chiến trường liền làm ra khó coi như vậy sự kiện. Lần đó xấu xí chiến bại liên tiếp bước lên mấy chục cái quốc gia quốc tế bản đầu đề. Từ khi lần đó lúc sau, hải cách đặc quốc quân đội tự tin liền coi như là bị vị này vạn tướng quân cấp đánh sợ. Ngạnh sinh sinh làm ra ở chính diện trên chiến trường rất nhiều lần đường vòng muốn tránh né đối phương hành vi, Bạch Vĩ thậm chí nghĩ tới ngầm liên hệ vị này vạn tướng quân. Thông qua cấp đối phương một ít hối lộ tới làm đối phương không cần đối bọn họ xuống tay như vậy. Trọng, hết chương.